Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 59, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 59, Ludwig vừa cười vừa đọc bình luận, dù cho Hayden lúc bắt đầu treo lên gương mặt lãnh khốc khí phách khí chàng uy nghiêm, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Ludwig bị Ludwig cười tới đỏ vành tai, liền kéo Pháp Sư vào ngực xoa nhẹ hai cái. Nghiêm túc một chút, Hayden hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng, biệt danh ca tụng của mình tuôn ra cũng làm người ta lúng túng đến trình độ nhất định, mà cư dân mạng càng quá đáng, sau một phen nhan khống, thì từng người một hô trùng hoàng bệ hạ sức mạnh đoán đúng chân tướng của cư dân mạng làm người ta líu lưỡi, hiện tại Hayden chính là hoàng đế được chủng tộc ngầm thừa nhận. Ludwig duy trì tư thế nửa nằm trong lồng ngực Hayden, lật xem bình luận, đắc ý. Vô ích thôi, ta mới chính là trùng hậu, các ngươi có nịnh bợ nữa cũng không ích gì. Hayden vui mừng, nguyên lai em nghe thấy mấy người Bella gọi trùng hậu, Ludwig, bọn họ cũng không gọi sai. Tất cả những chuyện phiền lòng gộp lại cũng đánh không lại chuyện tốt này, Hayden gần như một giây sau liền hôn lên, Ludwig ôm lấy cổ của anh, giơ tay quăng một lớp sương mù màu đen, mi mắt tỏa sáng dướn cổ lên, Bella chặn ở bên ngoài, sắc mặt Dios hết xanh lại đỏ, phút chốc thống khổ rối rắm, phút chốc lại chợt nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt thay đổi đến vui mừng cảm khái, dẫn đến Nigel không nhịn được bắt đầu kiểm tra xem Dios có phải cũng là nhân cách phân liệt không. Sau đó máy thứ nhất lạnh lùng phát biểu đánh giá. Tình cảnh đó nhìn qua vô cùng kinh điển, hôn quân tiêu chuẩn đang ôm ấp yêu hậu hại nước. Bất luận kẻ đứng sau khuấy lên bão tố là ai, trong mắt của Hayden người này chắc chắn là kẻ ngu si, không cần vũ khí gen quấy nhiễu, IQ cũng không sánh được với Dios người này, hoặc là lợi ích của đoàn thể sau lưng người này, hiển nhiên đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền của chủ nghĩa quân phiệt. Chủng tộc và nhân loại lục tục đánh mấy trăm năm, nếu như nói mấy năm đầu nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc với nền văn minh ở tinh cầu khác, lòng tràn đầy cảm giác cấp bách sắp sửa gặp phải xâm lấn, như vậy sau trăm năm chiến tranh, cảm giác căng thẳng cũng sớm biến thành cho bụi, trái lại một số quân sự quyền quý sinh ra một loại tự tin có chút đam mê, cảm thấy rằng quân đội của nhân loại có thể bất khả chiến bại, không có kẻ thù nào không thể đánh bại. Bằng không, ở cửa ải đệ tam văn minh kiêu căng tuyên chiến, lại còn có tâm tư muốn nuốt chừng quyền lực của quốc hội, chơi trò đấu tranh chính trị tẻ nhạt. Hayden cho là có thể là thương nhân chính khách xảo quyệt xuất thân từ tập đoàn tài chính kinh tế mới nổi, không nắm rõ đại cục quân chính, thật sự là không có tài lực không có đầu óc chính trị quân sự, là kẻ chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi, hoặc là nhóm người có thể ám hại cả Schlechtel và Hayden, nhằm vào Hayden chính là quý tộc quân sự lạc hậu bị đầu độc sâu sắc bởi chủ nghĩa quân phiệt giữ gìn huyết thống nhân loại, cũng mù quáng bành trướng sự tự tin. Cảm thấy tất cả nền văn minh ở tinh cầu khác đều không thể thật sự dao động nhân loại, cho là nền văn minh Alato cũng có thể giống chủng tộc bị nhân loại tiêu hao mấy trăm năm, cuối cùng không ra kết quả gì. Tính khả thi rất cao, nhưng ngón tay của Hayden gõ lên mặt bàn kẻ địch không nóng nảy, án binh bất động là khó phòng bị nhất, nhưng chỉ cần động thủ, liền cách chân tướng rõ ràng không xa. Bella cứng rắn nói, tộc của tôi chưa từng muốn xâm lược. Góc Chuyện Audio.com. Nền văn minh nhân loại, ban đầu là bị Alato công kích hoảng quá không lựa đường, phát sinh hiểu lầm với nhân loại, dẫn đến chiến tranh. Khi nhân loại lần đầu tiếp xúc với nền văn minh ở tinh cầu khác ôm ấp địch ý tự nhiên đối với chủng tộc không biết. Mà chủng tộc cũng thiếu hiểu biết về nhân loại, nghĩ các vị là một nền văn minh cướp đoạt khác. Đó là sai lầm của thời đại, bây giờ việc đã đến nước này, rối rắm lúc trước không có ý nghĩa. Hayden suy nghĩ chính là trong quốc hội không biết ai có thể nguyện ý phối hợp dẫn dắt chủng tộc và nhân loại hòa giải Zoan. Zoan kỳ thực cũng là quý tộc lạc hậu, ở phương diện huyết thống, Hayden quả thật không có lòng tin với bà. Buồn phiền lẽ nào phải thật sự phái ra yêu hậu, đến quốc hội lần lượt ném lời nguyền hỗn loạn vào từng người. Bỏ đi, Hayden giật mình một cái, anh thực sự không muốn toàn bộ IQ của quốc hội lọt cao. Cư dân mạng đối với trùng hoàng Hayden một trận ha ha ha, nhưng chờ đến buổi tối, cũng không chờ được phía chính phủ bác bỏ tin đồn như trong tưởng tượng, người tung tin đồn vẫn tuyên bố báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hayden, những việc trải qua lúc nhỏ, dựa vào khẩu cung của nhà khoa học điên cuồng làm bằng chứng thực tế, không có một chút dấu hiệu bị bắt vì vu cáo chiến thần. Có vài người nhạy cảm bắt đầu cảm thấy không đúng. Sự tình liên tục lên men, mọi người đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận về đề tài này, người từ lúc mới bắt đầu tưởng là chuyện cười, từ từ phục hồi tinh thần lại mặc dù Hayden là một nguyên soái bình dân, thậm chí xuất thân là kẻ lưu vong, sau lưng không có thế lực gia tộc nâng đỡ, lại bởi vì chính chủ không ở chủ tinh, không có cách nào ngay lập tức xử lý người tung tin đồn, nhưng dù sao hiện tại anh đã là nguyên soái, đế quốc cũng không nên khoan dung cho loại khoa trương bịa đặt này, tại sao hơn nửa ngày, các tin tức phát ra ngày càng nhiều, một chút dấu hiệu bác bỏ tin đồn cũng không có. Khoa sinh học của Học viện Y khoa Đế quốc chịu sự ủy thác của quân đội khẩn cấp tiến hành một lần xét nghiệm gen, trong tay bọn họ có mẫu máu của Hayden đăng ký tại quân đội. Tên nhà khoa học điên cuồng kia quả quyết lúc trước khi chế tạo vật thí nghiệm hỗn huyết sử dụng chính bản mẫu TNG trùng của mình. Tin tức này được Học viện Y khoa Đế quốc chứng thực. Hai phần dữ liệu sinh vật biểu hiện cả hai có quan hệ huyết thống trực hệ. Lần này toàn quốc đều kinh hãi. Viện trưởng của Học viện Y khoa Đế quốc tự mình chủ trì thí nghiệm, hắn làm một loạt kiểm tra đặc biệt thông thường và không thông thường đối với mẫu máu của Hayden, cuối cùng xác định. Trong mẫu máu của nguyên soái Hayden, chứa thuốc ổn định gen cực kỳ hiếm thấy, thuộc về thuốc biến đổi gen phi pháp, mặc dù đế quốc nhiều năm nghiêm trị, nhưng ở Hắc Khu vẫn tồn tại đường dây giao dịch ngầm. Sau đó viện trưởng của Học viện Quân sự Senior lần tiến hành giải thích kỹ lưỡng hơn. Thuốc ổn định gen không thuộc danh sách thuốc cấm, nhưng loại thuốc này mục đích phát minh ban đầu ra là dùng làm phương tiện phòng hộ vũ khí gen. Vũ khí gen được nhận định là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cho nên thuốc ổn định cũng biến mất trong đế quốc, chỉ ở Hắc Khu còn những phần tử đầu cơ trục lợi bất hợp pháp. Nhóm cư dân mạng cười ha ha ha bối rối, hai tay vô thức đập loạn trên bàn phím, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thuốc phi pháp của Hắc Khu Hayden chính là Góc Chuyện Audio.com. Xuất thân ở Hắc Khu, anh trước kia là người nhặt rác tinh tế, đây cũng không phải bí mật gì. Có người chưa từ bỏ ý định, nhưng dùng thuốc ổn định không có nghĩa chính là trùng tộc, hai cái này liên quan gì? Nhà sinh vật học nào phổ cập khoa học một chút, ngộ nhỡ là thời điểm nguyên soái Hayden còn bé ở Hắc Khu cùng những người nhặt rác bị tấn công bằng vũ khí gen thì sao? Chưa kể bên kia còn có phần tử bất hợp pháp đang dùng vũ khí gen. Chủ đề này không biết làm sao bị dẫn đến vũ khí gen, bộ điều khiển hậu trường đang gấp rút đưa ra bằng chứng mới. Một tấm ảnh Hayden chuyển hóa thành trùng tộc, nguyên soái Jerry sau đó đơn độc tìm Hayden, bà còn mặc áo giáp không xương trong lúc chiến đấu, dứt khoát mạnh mẽ ngồi xuống ghế. Hayden sững sờ, không đợi anh phản ứng lại, Jerry đã hào khí ngất trời mà vỗ tay một cái, không biết có phải là ảo giác hay không, Hayden cảm thấy ngày hôm nay Jerry cao lớn uy vũ lạ thường, bắp thịt trên cánh tay dường như ngang với mình, điều này làm cho Hayden có ảo giác một giây sau Jerry sẽ hung ác nhào lên đánh anh. Nhưng tư thế ngồi của Jerry rất chuyên nghiệp quân nhân, sau khi bà vỗ tay cửa mở ra, binh sĩ của Jerry đè một quân y đi vào. Hình của cậu là hắn chụp trộm. Jerry tùy ý chỉ vào quân y vô danh kia, đó là một bác sĩ bình thường, điều đặc biệt duy nhất là một cánh tay bị gãy, răng cũng không đầy đủ. Thế nhưng không biết ai ủy thác hắn, đối phương liên lạc với hắn bằng thư nạc danh, hứa hẹn dùng quân công và tiền tài, tiền cũng đều là quỹ chợ đen được gửi nạc danh vào tài khoản của hắn. Hayden tùy ý nhìn lướt qua, người kia thật giống như là đi theo máy thứ nhất vào hạm đội trùng tộc, quân hàm không cao không thấp, bộ phận nào cũng có, nhưng không phải là tài giỏi, xen lẫn trong đội quân y tinh anh, giúp đỡ người gặp khó khăn, nhưng lại tuyệt đối đủ bình thường, sẽ không ai chú ý đến hắn. Chỉ có sáng tác văn học hoặc là hiệu ứng đặc biệt mới dùng nhân vật tuấn mỹ vô song làm gián điệp bí mật trong thế giới thực có thể đảm nhiệm nghề này đều là càng bình thường càng tốt. Tên này chính là như vậy, dù cho trí tuệ nhân tạo máy thứ nhất đứng ở chỗ này, cũng phải tìm kiếm cơ sở dữ liệu tốn chút thời gian để nhận ra khuôn mặt đại chúng này. Hayden thu hồi ánh mắt, không lãng phí sức lực nữa, anh căn bản không quen biết quân y này, cũng không bận tâm đến việc đó, anh chăm chú nhìn Jerry. Nguyên soái Jerry, chuyện này khác với trước kia, mặc dù hắn là gián điệp mà đối thủ sắp xếp vào bên cạnh chúng ta, ta cũng không quyền chỉ trích hắn, bởi vì ta quả thật có huyết thống trùng tộc từ lập trường của hắn, hắn không có lỗi, ngược lại là lập công. Phải, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Jerry phất tay một cái, quân y có gương mặt đại chúng lại bị xách đi như đạo cụ trên sân khấu, nữ nguyên soái nhân loại thuần huyết nhìn Hayden, người ngày hôm qua vẫn là đồng đội ưu tú nhất, bóp cổ tay thở dài. Sao cậu không phải là người cơ chứ? Hayden lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ta vẫn tán thành thân phận nhân loại, nhưng ta sợ rằng đế quốc không còn chấp nhận ta, cho nên ta sẽ tạm thời ở lại khu vực biên giới một thời gian. Ta sẽ tiếp tục cố gắng thiết lập liên lạc giữa chủng tộc và nhân loại, cùng chống lại nền văn minh cướp đoạt Alato. Không biết nguyên soái Jerry có ý nghĩ gì? Nhật Đảng luôn được biết đến với sự bảo thủ ngoan cố, súng quang năng của Jerry ở thắt lưng, Hayden lại chỉ nhìn chăm chú vào. Góc Chuyện Audio.com. Mắt bà, điều này làm cho vị nữ nguyên soái hung hãn này khẽ nhếch miệng. Thật bất ngờ, bà gật đầu với Hayden một cái. Nếu như là mấy tháng trước tôi sẽ vì bảo vệ vinh quang của nhân loại dùng chủ pháo Alpha bắn cậu. Jerry cũng không vòng vo, nhưng từ sau khi nhảy ra một đám tinh chi linh ồn ào bên tai tôi vinh quang của tinh chi linh, tôi nghe thấy hai chữ vinh quang này liền đau đầu. Tôi ghét trùng tộc nhưng tùy vấn đề, trùng tộc xác thực không phải là một nền văn minh cướp đoạt, có lẽ trong mắt cậu thì tôi là một kẻ cứng nhắc cố chấp, nhưng tôi không ngốc, chồng tôi bây giờ còn bị nhét trong tủ lạnh, trở thành một quái vật há mồm ngậm miệng đều là vinh quang tinh chi linh. Nhắc tới cái này, Jerry đập mạnh vào bàn một cái, bàn làm việc bằng kim loại nứt ra, cũng không biết là tức giận vì ý chí của Jason không mạnh Roley, hay vui mừng vì Jason không hấp hối vì kháng cự quá mức. Bà nhìn Hayden với ánh mắt bén nhọn. Tôi không cần biết cậu là huyết thống nào, bây giờ tôi muốn hỏi cậu một câu, kẻ cướp đoạt thực sự ở bên ngoài, mà cậu nửa người nửa trùng, nói khó nghe, hai đầu cũng chưa chắc có thể thật lòng coi cậu là đồng bào, cậu dùng lập trường gì tiếp tục cuộc chiến này. Trong thanh âm của bà theo bản năng mà mang theo chiến giống, nhấn giọng nói nhưng không hạ thấp âm thanh, nhìn qua như một con sư tử cái lộ ra hàm răng đầy máu. Hayden ngẩn ra, nghiêm nghị trả lời, ta nguyện dùng thân làm lá chắn. Vào thời đại cổ xưa truyền kỳ, mặt phẳng vật chất chính không bị ngăn cách khỏi vực sâu, tà linh và ác ma du đãng ở nhân gian cần dùng nhân loại để hiến tế, bọn họ cướp đoạt huyết nhục và linh hồn, sau đó cuối cùng có một ngày, một chàng trai trẻ không tên đứng ở trước mặt ác ma. Ác ma cười nói, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một khối thịt ngon lành biết đi, thần cũng không thể ngăn cản ta, ngươi dựa vào cái gì? Người trẻ tuổi trả lời, ta nguyện dùng thân làm lá chắn. Sau một khắc trong hư không sức mạnh của chủ thần quang minh hạ xuống, luồng thánh quang thứ nhất từ thần vực chiếu vào nhân gian, truyền thuyết nói rằng đó là ngày 21 tháng 3, và thánh kỵ sĩ đầu tiên ra đời vào ngày đó. Trùng hợp chính là, ngày mà Ludwig triển khai thuật giả kim sinh mệnh với Hayden, cũng là ngày 21 tháng 3, ngày quang minh thần giáng trần. Thời gian cách xa vô số, Hayden theo bản năng mà nói ra câu trả lời của tiền bối năm đó. Không có lập trường, không cần lý do, cũng không có mục đích, thánh kỵ sĩ yêu quý thế giới này, cũng sẵn sàng chiến đấu vì nó, chẳng hề lưu tâm đến cảm giác của những sinh linh khác trong thế giới này. Huyết thống của Long tộc đã rời bỏ anh, nhưng món quà để lại vẫn còn đó, thánh quang đã cắm rễ trong huyết mạch của anh, thấm đẫm toàn bộ linh hồn, Hayden không hỏi Ludwig trong 3 phút anh hóa Long kia, anh thấy được bóng của một vị thánh kỵ sĩ, vị kia và hiền giả Bạch Long có khế ước linh hồn với ông đứng ở trung tâm của thánh quang, dường như nở nụ cười với anh. Giọng nói của thánh kỵ sĩ ôn hòa trầm lắng, có chứa một sức mạnh nào đó làm phấn chấn lòng người, lặp lại 8 từ với anh. Vinh dự, chính nghĩa, hy sinh, khiêm tốn, thành thực, anh dũng, công chính, đại nghĩa. Hayden gần như trong nháy mắt liền hiểu, đó là mỹ đức của thánh kỵ sĩ mà tiểu tiên sinh thường treo trên miệng lầm bầm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe một vị thánh kỵ sĩ chân chính nói với mình, người dẫn đường đắm chìm trong thánh quang không nói lời dư thừa. Góc truyện audio.com Ông cầm một trường kiếm trong tay kéo một kiếm hoa đẹp đẽ hoa lệ, sau đó đảo ngược cán kiếm, đặt ở trong lòng. Tại sao ngươi rút kiếm chiến đấu? Hayden lúc đó chưa nói ra câu trả lời, anh chỉ nói là. Thật trung nhỉ, thánh kỵ sĩ bên trong thánh quang lại trả lời Hayden. Không, đó là ngươi chưa từng thấy thần quan hắc ám bên cạnh, phô trương của hắc pháp sư nếu lôi ra thì còn trung nhỉ hơn nhiều so với thánh kỵ sĩ chúng ta. Bất quá ánh sáng nhân loại con của vì sao, đội loại danh hiệu này, nào có mặt mũi ghét bỏ người khác trung nhị à? Jerry vẫn mang vẻ hung tợn, như là bất cứ lúc nào cũng phải đánh nhau với người khác, bà gật đầu tóc dài đỏ rực sáng lạn phất qua gò má. Tốt lắm, thời điểm đó, tôi sẽ là chỗ dựa của cậu tại quốc hội. Chờ bắt được tên khốn kiếp làm chuyện này, không cần cậu ra tay, tôi giúp cậu quất chết hắn. Giao ước đạt được dễ dàng như vậy, cùng chiến sĩ của phái chủ chiến và thánh kỵ sĩ đều không thích lòng vòng, bọn họ từ trong mắt nhau nhìn thấy ý chí bất khuất. Bọn họ không chú ý tới, phóng viên cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh máy ảnh từ trong khe cửa, cảnh tượng này được định sẵn sẽ trở thành điểm thi của môn lịch sử cho hậu thế. Jerry đưa tay ra, Hayden mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay bà, sau đó một giây bị lực tay cực lớn của cuồng chiến sĩ bóp tới lông mày vặn vẹo một chút. Cuồng chiến sĩ đắc ý rào rạt mà thu tay lại. Lần sau đừng lừa phỉnh đứa con trai ngốc của tôi. Hayden, hắn hét lên trước mặt ngài mặt trời ban tặng cho tôi sức mạnh của tình yêu và chính nghĩa. Đánh giá từ biểu hiện méo mó của Jerry, sợ là sự thật. Sau vài giờ thông cáo chung của quốc hội và quân bộ khoan thai đến chậm. Hayden thừa nhận huyết thống hỗn huyết của mình, căn cứ pháp luật quốc hội của đế quốc bởi vậy không thể không tiếc nuối tuyên bố nguyên soái Hayden, phản quốc. Cả nước chấn kinh trong khoảng 3 giây và tinh võng nhảy ra bình luận nhanh nhất. Nữ vương đại nhân tròm xong từ dãy rụa phục sinh. Từ chiến tích của Hayden, phản quốc là thật nhưng mà không biết quốc gia nào bị phản, 19 chủ mẫu kia phải khóc sống lại. Tôi chủ yếu muốn hỏi một chút, Hayden bệ hạ có muốn người hầu hoàng gia không, nghe lời hiểu chuyện còn biết viết văn, tuyệt đối không cùng Ludwig tiên sinh cướp hậu vị. Hãy để chúng ta đến gần liếm hai người một cái là được, chỉ một cái. Tấm hình Hayden biến thành trùng tộc thật mẹ nó soái a. Tác giả có lời muốn nói. Bàn tay đen phía sau màn, netizen C điêu khắc cát năm nay ra mắt, đối thủ, tim ngạnh, Mason, WordPress.com, tình hình có vẻ căng, tuy hình tượng của hay trung nhị nhưng vẫn đáng yêu, Omega, cách chương.